khảnh đi ra từ trong thuyền hoa, khí tức ngưng tụ thành đôi cánh tay trắng nõn nhẵn nhụi ở đằng sau, tựa như thiên thủ quang mờ rực rỡ trang trọng. Nàng nhận lấy lệnh bài, mím môi cười khẽ, "Từ ca ca, ta sẽ giết chết ngươi." Ầm, tựa như tảng đá rơi xuống đáy hồ, dấy lên sóng to gió lớn. Giọng điệu ôn nhu, nhưng câu nói phát ra lại tràn đầy sát khí. Nàng muốn giết chết Từ công tử cường mạnh kia. Đầu óc đám người rơi vào trạng thái mơ hồ, sương mù quanh quẩn. Ngươi là thiên kiêu của đệ ngũ thị, Từ Ác Liêu là tâm phúc của đệ ngũ ma đầu. Theo lý thuyết, hai người các ngươi là cùng một bọn đó. Các môn phái tộc nhân trong sân ngược lại hiểu rất rõ nội tình, nguyên nhân vẫn là do đệ ngũ ma đầu quá mức máu lạnh ngoan độc. Nàng từng tiện tay giết chết một vài cường giả niết bàn trong tộc, hoàn toàn không nể mặt ai. Thế nhưng, bây giờ nàng lại dốc lòng chiếu cố Từ Ác Liêu, đệ ngũ thị đương nhiên phẫn nộ. Lửa giận không dám nhắm vào đệ ngũ ma đầu, nhất định phải phát tiết về phía Từ Ác Liêu. Bọn họ muốn cách này để chứng minh đệ ngũ ma đầu có mắt không tròng. Đám người nhanh chóng bình phục tâm tư, ánh mắt chuyển về tấm bia đá. Hạng 7, Huyền Cơ. Trong phút chốc, phản âm cuồn cuộn vang lên, một hòa thượng trẻ tuổi bước đến rồi lấy lệnh bài đi. Đám người hoàn toàn không hiểu gì, mà ngay cả các đạo giáo lớn cũng không nắm rõ chi tiết về vị hòa thượng này. Chỉ có một vài người nhận ra người này là đệ tử Thiên Thần Điện. Hạng 6, Lâm Viễn. Nhìn thấy tên của mình, thanh niên áo thô dày vải đi ra, sát khí trên người hắn ngập trời. Đệ tử duy nhất của thành chủ thành tội ác, làm người gác đêm ở trường thành, chống chọi sự xâm lấn của tà ma, đáng để cho chúng sinh cửu châu kính trọng. Có một số cường giả nhìn nhau, cực kỳ thưởng thức hậu bối này. Ngay sau đó, bầu không khí gần như ngưng động, ánh mắt đám người tràn đầy hưng phấn. Năm người đứng đầu, thiên kiêu đứng ở tầng cao nhất của thế hệ trẻ. Bất kỳ một ai trong số họ đều được trăm vạn người cửu châu sùng bái, trở thành tấm gương cho vô số thiếu niên. Lúc này, tấm bia đá hiện lên hai chữ, Quân Lâm. Một nam tử đầu đội tử quan, lưng đeo trường kiếm, ngồi trên một chiếc cổ xe do cự thú năm đầu khổng lồ kéo đến. Biểu tình trên mặt hắn cực kỳ khó coi, khuôn mặt vặn vẹo kịch liệt, hiển nhiên, mức thứ hạng này làm cho hắn cảm thấy khuất nhục. Bốn người các ngươi, ta sẽ giết hết. Tiếp nhận lệnh bài, Quân Lâm đứng dưới tấm bia đá, lạnh lùng nhìn xuống đám người ô hợp, lại là đệ tử Thiên Thần Điện, mới hạng năm sao. Vẻ mặt các cường giả thánh cảnh cực kỳ nghiêm túc, bọn họ vô cùng chú ý đến năm người đứng đầu. Năm người này, chỉ cần không rơi vào cửa tử, tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới thánh cảnh. Có lẽ, hai ba người trong số họ sẽ trở thành cường giả bán bộ chí tôn. Trời đất yên tĩnh, tấm bia đá lại xuất hiện một cái tên, Từ Bất Vọng. Ầm ầm, kinh lôi cửu thiên nổ vang, vô số người trợn mắt há hốc mồm, chấn động đến nỗi ngừng cả hô hấp. Tuyệt đối không có khả năng này. Từ công tử từng giết chết cường giả tông sư, thế nhưng chỉ xếp thứ tư, quá hoang đường rồi. Trong mắt chúng sinh cửu châu, thực lực của nam nhân này tuyệt đối có 102 so với người cùng thế hệ, chói mắt như mặt trời ban trưa, khiến cho thế hệ trẻ tuổi không ai dám nhìn thẳng. Người như vậy mà chỉ xếp thứ tư, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Vậy đám người phía trước kia còn mạnh đến mức nào chứ? Bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Một nam tử áo trắng như tuyết chậm rãi đi đến, màu sắc thâm sâu như sao trời, ấn ký kim sắc trên trán tản ra uy áp mãnh liệt. Chốc lát, toàn bộ đám người đều lạnh xương sống. Bọn họ giống như đang chiêm ngưỡng một pho tượng đế vương thượng cổ, đang chứng kiến một vị thần trẻ tuổi. Khí chất siêu nhiên thoát tục như vậy, thế nhưng liệu ai có thể sánh được? Vô số hào quang gia thân, được xưng là thần thoại vô địch, hắn phải làm sao khi biết mình chỉ ở vị trí thứ tư? Đáng tiếc, khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân không chút gợn sóng, bình tĩnh như nước, tựa hồ không để ở trong lòng. Tuy nhiên, rất nhiều thế lực kinh hỉ khó nhịn, võ gia và cơ gia vui mừng nhất, sự hưng phấn trên mặt không thể che giấu. Xếp hạng thứ tư, nói cách khác, hắn căn bản không phải là vô địch. Tên này làm việc kiêu ngạo ương ngạnh, nếu không có sự che chở của đệ ngũ ma đầu che chở trong thiên xu, hắn ta rất có thể sẽ chọc giận ba thiên kiêu đứng đầu, sau đó sẽ thân tử đạo tiêu. Huống hồ hạng bốn, tứ là tử. Ha ha ha, chẳng lẽ là dấu hiệu đến từ cõi U Minh? Ý trời không thể trái. Tên này nhất định sẽ chết ở thiên xu. Từ Nhã Nhiếp không cần thất vọng, bản tôn sẽ từ từ thưởng thức ngươi, coi ngươi là tùy tùng số một. Khi vào đến thiên xu, ngươi cứ đi theo bản tôn, thử hỏi ai dám trêu chọc ngươi. Lời nói cường thế tự phụ bay tới từ cửu thiên, kiếm khí xuyên qua mấy ngàn dặm bầu trời. Nam tử áo đen chắp tay đi đến, sáu thanh thần kiếm phía sau vang lên. Thần Tuấn Hiên Viên Gia, Hiên Viên Trường Thanh. Biểu tình của các thế lực lớn vô cùng nghiêm trọng. Trước khi bọn họ đến đã dự đoán qua thứ hạng, hạng nhất rất có khả năng là kẻ này. Thế nào, hạnh phúc đến nỗi không nói, nên lời à. Ánh mắt Hiên Viên Trường Khanh lộ ý cười, ngạo nghễ cao cao tại thượng, dùng ngữ khí như hỏi thăm thuộc hạ. Từ Bất Vọng tùy ý cười cười, không nói một lời. Lập tức có thể săn giết các ngươi, chẳng lẽ không đáng vui mừng. Hiên Viên Trường Thanh khẽ nhíu mày, hắn không thích thái độ này của đối phương, chẳng lẽ không phải nên dập đầu thần phục sao? Bản tôn chỉ cho ngươi một cơ hội, không làm tùy tùng của bản tôn thì chỉ có thể là vong hồn dưới kiếm của bản tôn, tự ngươi suy xét. Hiên Viên Trường Khanh đột nhiên im bặt, ý cười trên mặt chợt biến mất, trong mắt như có lửa giận thiêu đốt. Trên tấm bia đá, hạng 3, Hiên Viên Trường Khanh, trầm. Khí tức cuồng bạo tuôn ra, Hiên Viên Trường Khanh ngửa đầu, trực tiếp mất khống chế mà điên cuồng gào thét. Lão Thiên Cơ, cho bản tôn một lời giải thích. Đám người câm như hến, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ. Khí tức này rõ ràng là tông sư. Trời ơi, tuổi này mà đã bước vào cảnh giới tông sư tứ phẩm, quả thực là thiên phương dạ đàm. Khó trách, Từ công tử có thể dùng một chiêu diệt hết tông sư tầm thường, nhưng cũng chỉ được xếp dưới. Sự chênh lệch cảnh giải căn bản không có cách nào bù đắp. Bọn họ quá điên cuồng. Hứa Trường Cung lắc đầu cười khổ, cảm giác vô lực mãnh liệt nảy sinh. Chênh lệch giữa 5 người đứng đầu với 31 người đứng sau, có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Bản thân hắn lấy cái gì tranh đấu với mấy người này? Tấm bia đá trực tiếp bỏ qua thần Tuấn đang điên cuồng gào tiếp, năm ngón tay viết tiếp cái tên hạng 2. Thương Hạo Nhiên, gió nhẹ thổi qua, một gốc hoa đào phấn hồng xuất hiện ở chân trời, thanh niên dung mạo tuấn lãng đứng trên nhánh đào, giơ tay nhận lệnh bài. Sau đó, hắn ta phiêu nhiên rời đi, một khắc cũng không có dừng lại. Tông sư trung phẩm, Hiên Viên Trường Khanh khôi phục sự bình tĩnh, chiến ý trong mắt xông lên ngút trời. Rất nhiều cường giả chấn động vô cùng, điều này đã đổi mới nhận thức của bọn họ một lần nữa. Vốn tưởng rằng thần tuấn của Hiên Viên gia đã đủ nghịch thiên rồi, vậy mà giờ thậm chí còn có người cao hơn một bậc. Ở cái tuổi này, tông sư tứ phẩm trung giai. Càng kinh khủng chính là, hắn mới xếp thứ hai. Ầm ầm, vị trí thứ nhất còn chưa công bố, một thanh trường đao đỏ tươi xuất hiện trên bầu trời. Nam tử áo dính máu đứng trên chuôi đao, tay trái cầm một cái đầu nhiễm đầy máu tươi. Hắn nhìn quanh bốn phía, bình tĩnh nói, xin lỗi, ta vừa mới giết xong một đại tông sư. Trong phút chốc, bầu không khí trở cứng đờ. Tứ chi những người xung quanh lạnh như băng, đồng tử cơ hồ trừng ra khỏi hốc mắt, thân thể không nhịn được run rẩy. Bọn họ mới nghe cái gì? Giết đại tông sư. Trên mặt nam tử yêu dị có hoa văn hỏa diễm chói mắt, khi phối hợp với đôi mắt lạnh lùng, hắn có vẻ cực kỳ tà ác. Các ngươi cứ chờ chết đi. Giọng nói trở nên âm lãnh vô cùng, tựa như một con rắn độc đang chờ thời cơ để phát độc. Sau khi bỏ lại những lời này, nam tử biến mất ở chân trời. Trên tấm bia đá, bất thình lình viết ra cái tên cuối cùng. Sở Thái Hư. Không khí giữa sân tựa như hầm mộ âm u, tĩnh mịch im ắng, ngay cả một chút tiếng động cũng không có. Mấy vị thiên kiêu đứng trong bảng thiên, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự tuyệt vọng đến nỗi hít thở không thông. Giết đại tông sư, mấy chữ này làm cho bọn hắn sợ vỡ mật, đạo tâm suýt chút nữa vỡ vụn. Ai không phải là người kiêu ngạo, ai không tin chắc vào sự vô địch của chính mình. Nhưng đối mặt với loại người như vậy, thật giống như một con kiến tham lam ham hố bám vào thân cây, ngoại trừ tự rước nhục vào thân còn có thể làm cái gì. Tại tế đài pháp tắc đang xen trong thiên thần điện, Độc Cô Vô Địch đóng mở con ngươi, khẽ cười nói, hóa ra hai tên này là người chuyển kiếp còn lưu giữ ký ức. Hộ pháp bên cạnh im lặng một chút, chậm rãi gật đầu. Xem ra hai đệ tử thiên thần điện đã vô duyên với chuyến đi thiên xu lần này. Người chuyển kiếp đúng như tên gọi của nó, bọn họ đã luân hồi chuyển thế nhưng vẫn có thể mang theo trí nhớ từ kiếp trước. Hơn nữa hai kẻ này nhất định từng là cường giả có tu vi vượt qua bán bộ chí tôn. Khi tuổi thọ gần kề, bọn họ vẫn chưa thể phi thăng siêu thoát, không cam lòng thân tử đạo tiêu, cho nên mới dùng chí bảo để luân hồi chuyển thế. Hy vọng kiếp này của thể có thể đi lên tiên giới, trường sinh bất lão. Hầu Kết tên hộ pháp khẽ chuyển động. Đây là sự việc khiến hắn hoang mang nhất từ trước đến nay, đệ ngũ ma đầu, liệu nàng có phải hay không? Độc Cô Vô Địch lắc đầu, tuyệt đối không phải, nhưng nàng ta rất quỷ dị. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, còn Vũ Chiếu thì đúng. Thân thể của các võ giả cửu châu cứng ngắn như một pho tượng, vô số người vẫn còn đang mắc kẹt trong trạng thái hồn bay phách lạc. Ai nấy đều chấn động đến mức sởn cả gia tốc. 36 thiên kiêu đã được chia thành 3 cấp độ. Vị trí thứ 6 đến thứ 36 thuộc nhóm thấp nhất. Hứa Trường Cung xếp cuối cùng, tu vi của hắn là cảnh giới lục phẩm. Lâm Viện xếp thứ 6, tu vi mà hắn biểu lộ ra bên ngoài là ngũ phẩm. Nhóm tiếp theo bao gồm Quân Lâm, Từ Bắc Vọng và Hiên Viên Trường Khanh. Mặc dù hai người bọn họ chưa đạt được đến giới cảnh tông sư tứ phẩm, nhưng bọn hắn chắc chắn có thể giết chết tông sư. Còn thần Tuấn Hiên Viên Trường Khanh chính là tông tư tứ phẩm. Nhóm thượng đẳng nhất chính là hai vị thiên kiêu thần bí, Thương Hạo và Sở Thái Hư. Khủng khiếp nhất vẫn là Sở Thái Hư, hắn có thể tiêu diệt cả đại tông sư tam phẩm. Không có gì bất ngờ, tất cả thiên kiêu đều bị hai kẻ này giẫm đạp dưới chân. Một vài kẻ không khỏi cảm thán, người cường thế như Từ công tử cũng không theo kịp a. Quả nhiên, mỗi lần thiên xu được mở ra, nhận thức của người dân Cửu Châu về các thiên kiêu trẻ tuổi sẽ được đổi mới một lần nữa. Bọn họ vốn tưởng Từ Công Tử chính là người tài năng nhất trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng nhận định này đã hoàn toàn sụp đổ. Hai người kia mới là những tảng đá khổng lồ chắn ngang ở đỉnh cao, không ai có thể di chuyển, thậm chí cũng không thể chạm đến. Bọn họ mạnh đến mức khiến những kẻ khác chỉ biết căm phẫn, đám thiên kiêu kia giống như đám sâu bọ ngoan cố chống cự, nhưng rốt cuộc cũng phải quỳ xuống ngưỡng mộ. Con đường bên trong hoàng thành, Từ Bắc Vọng vừa chậm rãi bước đi, vừa ngắm nghía lệnh bài trong lòng bàn tay. Mặt sau của tấm lệnh bài này có chạm khắc hoa văn chim chóc muôn thú, non sông nước biếc. Mỗi khi hắn chạm vào nó, huyệt khí hải bên trong cơ thể sẽ được tẩm bổ đôi phần. Bây giờ hắn mới biết, lão đại muốn hắn bế quan tu luyện trong mấy tháng vừa qua, quả thật không uổng công. Với thực lực của mấy tháng trước, hắn chắc chắn không đủ sức chiến đấu với quân lâm, chứ nói gì đến cái tên hiên viên cùng trăng bức. Nhưng hiện tại, hắn đủ tự tin mình có thể đánh bại hai kẻ này, nhưng còn sợ thái hư thần bí khó lường thì. Từ Bắc Vọng nheo mắt, hắn gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi trong đầu rồi tiến vào cung Thái Sơ. Khi mới bước vào vườn ngự uyển, hắn lập tức hóa thành bộ dáng đau khổ cầu xin. Đệ Ngũ Cẩm Sương bày ra dáng vẻ lười biếng, nàng tựa người vào ghế, liếc mắt dò xét chó săn, sao, lại gặp cản trở. Từ Bắc Vọng ừ một tiếng, hắn bước lại gần, nắm lấy đôi chân ngọc ngà, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp những ngón chân dễ thương của nàng. Cút, Đệ Ngũ Cẩm Sương đá hắn ra, đôi môi đỏ phun ra âm thanh lạnh lẽo, phế vật, ngay cả mấy con kiến nhỏ như vậy mà ngươi cũng không xử lý được, vậy thì bản cung còn cần ngươi làm gì? Từ Bắc Vọng cúi đầu không lên tiếng. Đệ Ngũ Cẩm Sương đảo mắt một vòng, sau đó lạnh lùng quát mắng, ngươi nhất định phải trở thành người đứng đầu Thiên Xu, nếu không làm được thì đừng có đi theo bản cung. Cái gì? Từ Bắc Vọng không kịp chuẩn bị, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Hắn tự tin có thể bảo toàn được mạng sống của mình ở Thiên Xu, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của hai kẻ đứng đầu thì niềm tin trở thành người đứng đầu của hắn đã giảm bớt rất nhiều. 10 năm trước, khi bản cung vừa mới 18 tuổi, ta đã giết chết 28 thiên kiêu trong bản thiên tại Thiên Xu, bao gồm cả hai tên có tu vi tông sư. Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chiếc cằm thon nhỏ, lạnh lùng nói, tuy ngươi là một tên phế vật, nhưng nhất định cũng phải đi theo con đường này của ta. Từ Bắc Vọng không phản bác được, chỉ có thể hỏi, nương nương, ngươi có cách nào giúp ti chức nâng cao tu vi? Mèo, mèo mập gào lên một tiếng, nó dùng móng vuốt của mình để cào vào mặt Từ Bắc Vọng, ý muốn chế nhạo tên mặt dày này. Mèo mèo mèo, mỗi khi gặp khó khăn thì lập tức đi tìm đại phôi đảng, ngươi thật không biết xấu hổ nha. Từ Bắc Vọng chộp lấy mèo mập, không thèm để ý nó đang vùng vẫy kịch liệt, trực tiếp ném vào ao Cửu Châu. Bùm, vô số giọt nước bắn lên tung tóe. Đột nhiên, một âm thanh hững hờ truyền đến từ ghế dựa. Nếu ngươi có thể trở thành người đứng đầu, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Hai con ngươi của Từ Bắc Vọng lập tức phát sáng, hắn tiến lên phía trước, lập tức hỏi, ban thưởng gì? Dáng vẻ Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng sâu trong đôi mắt của nàng chợt hiện lên một tia mất tự nhiên, hàng mi cong khẽ run run. Nàng siết chặt tay áo trong, cố gắng nói bằng một giọng điệu tự nhiên nhất có thể, ta cho phép ngươi hôn ta trong thời gian nửa nén hương. Buồn, Từ Bắc Vọng sững sờ, hắn khó có thể tin đây là sự thật. Trong chốc lát, cảm xúc vui sướng lan tràn khắp khuôn mặt tuấn tú của hắn. Tuy giọng điệu của nàng vẫn hờ hững như ngày thường, nhưng hắn cho rằng đây là lời nói êm tai nhất mà mình từng được nghe. Nén hương nào? Từ Bắc Vọng háo hức hỏi. Mỗi loại hương đều có độ dài ngắn khác nhau, cây hương dài nhất làm từ rễ cây trong chùa Kinh Sư, có thể cháy liên tục trong nhiều ngày. Nếu vậy, hắn có thể hôn lão đại tận mấy ngày, hôn tới mức miệng lưỡi đều sẽ trở nên tê dại sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương lộ ra ánh mắt lạnh lùng, năm chữ tiếp theo đã đánh tan vọng tưởng của hắn. Đàn hương Thừa Thiên Môn. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng trở nên suy sụp. Hai bên cổng thành Thừa Thiên Môn suốt ngày đốt đàn hương phất phơ lượn lờ. Loại hương này không những ngắn lại cháy rất nhanh, đoán chừng 3 phút đã cháy xong. Hắn chán nản hỏi, nương nương, người nói rõ vị trí mà ta có thể hôn được không? Ví dụ, hắn sẽ được liếm đôi bàn chân ngọc ngà trong vòng 1 phút đồng hồ, hoặc là cháo lưỡi nồng nhiệt trong vòng 1 phút đồng hồ. Từ Bắc Vọng đột nhiên nhìn trộm bầu ngực sữa ngọt ngào. Ngươi muốn chọc giận bản cung không? Đôi mắt màu xanh ngọc bích của Đệ Ngũ Cẩm Sương bao phủ trong màn sương lạnh lẽo. Vâng, Từ Bắc Vọng có chút không cam lòng, nhưng cũng đành gật đầu. Lão đại cho phép hắn hôn nàng, đây đã là một bước tiến rất lớn rồi. Xem ra, dù bản thân hắn phải bước đi từng bước trong lo sợ, nhưng hết thảy đều không sai lầm. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng quan sát hắn, giọng điệu trầm trọng hiếm thấy. Từ Bắc Vọng thầm nghĩ, nàng đang lo lắng cho ta à. Lão đại rất ít khi để bộc lộ thái độ như thế này. Đương đương, người cho rằng ti chức có bao nhiêu khả năng sẽ trở thành người đứng đầu? Hắn đột nhiên hỏi. Đôi chân ngọc ngà của Đệ Ngũ Cẩm Sương bước đi trên mặt đất, thẳng thắn nói, 5 trên 100. 5 trên 100, xác suất tính ra chỉ có 5%. Thảo nào, nàng lại treo thưởng hấp dẫn như vậy. Vì bị lão đại đánh giá thấp, Tư Bắc Vọng có chút thất vọng. Ồ, đệ Ngũ Cẩm Sương xét lại hắn mấy giây, trầm giọng nói, hai tên đứng đầu bảng thiên là người đầu thai chuyển kiếp, tu vi kiếp trước chỉ thiếu chút nữa là bán bộ chí tôn. Nghe vậy, Tư Bắc Vọng không giấu nổi sự kinh ngạc. Việc này rất giống như việc hai giáo sư của Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh đọc lại sách cấp 3, sau đó lại làm bài kiểm tra đại học một lần nữa vậy. Đây là một cách nói giảm mức độ sát thương xuống thấp nhất. Mặc dù mỗi thời đại của Thiên Xu đều không giống nhau, nhưng hai người họ chắc chắn đã đến đó một lần. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã sớm quen thuộc với một số quy định. Tu vi và sự hiểu biết đều chiếm ưu thế, vậy thì người khác sao dám khiêu chiến? Ánh mắt đệ Ngũ Cẩm Sương đè lại ánh sáng nơi đáy mắt, chậm rãi nói, nếu không thể trở thành người đứng đầu Thiên Xu, thì ngươi không thể siêu thoát phi thăng. Nói xong, nàng ta khôi phục biểu cảm lạnh lùng, sau đó thong thả bước về ghế tựa, để cho tên chó săn từ từ tiêu hóa thông tin. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng không hề thay đổi, nhưng nội tâm lại dời sông lấp biển. Nếu như hắn không thể siêu thoát, có nghĩa là không thể trường sinh, và phải chịu sự dày vò của năm tháng. Nếu không thể siêu thoát không được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đại thăng thiên, hai người xa nhau mãi mãi. Đừng nói tiếp tục làm chó săn, hắn vĩnh viễn không thể gặp lại nàng. Từ lúc thành lập đến nay, tại đại lục Cửu Châu chưa từng xuất hiện người nào có thể thăng thiên. Nhưng hắn có một loại dự cảm không lành, lão đại nhất định sẽ là người đầu tiên làm được điều này. Nếu như lão đại đi rồi, vậy tùy tùng sẽ như thế nào đây? Người đứng đầu Thiên Xu sẽ nhận được một tia khí tức hồng mông, đây là vật phẩm cần thiết để siêu thoát. Đệ Ngũ Cẩm Sương bình tĩnh nói. Nàng ta ngừng một chút, ánh mắt trở nên ôn hòa. Bản cung hy vọng ngươi có thể lấy được nó. Yên tĩnh kéo dài. Tư Bắc Vọng im lặng thật lâu, bất ngờ hỏi, nương nương, ngươi sẽ giữ lời hứa ban thưởng đúng không? Bờ má Đệ Ngũ Cẩm Sương đột nhiên hóa thành miếng ngọc lạnh giá, nàng cất âm thanh lạnh lùng nói, phế vật, ngươi đừng chết ở bên trong đó. À, Tư Bắc Vọng cười cười, nhẹ nhàng híp lại mắt. Đây là lần đầu tiên hắn bùng nổ tinh thần chiến đấu đến tột đỉnh. Vì để có được nụ hôn của lão đại, ta chỉ có thể giết chết tất cả các ngươi. Chỉ còn 36 ngày, ngươi cần phải cố gắng nâng cao tu vi lên một chút. Cũng đừng xem nhẹ bọn sâu kiến này, chưa biết chừng, trên người chúng còn tàn dư của cường giả nào đó. Giọng nói của Đệ Ngũ Cẩm Sương nhàn nhạt, có lẽ nàng cảm thấy mệt mỏi, tay áo nhẹ nhàng phất qua, Tư Bắc Vọng bay thẳng vào cung điện. Hắn ngồi xếp bằng, sau khi biết được thời gian còn lại không nhiều, hắn tiến vào trạng thái tu luyện trong nháy mắt. Khí huyết nồng đậm bao phủ cung điện, vô số hư ảnh hung thú đang không ngừng giãy giụa trong sương máu, bọn chúng đang phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Nam tử áo trắng như tuyết nuốt chửng những giọt máu tươi đang lơ lửng ở xung quanh với tốc độ vô cùng khủng khiếp, nhằm áp chế nguồn sức mạnh cuồng bạo đang phát sinh bên trong huyệt khiếu. Không biết qua bao lâu, sương máu dần dần tan biến, bầu không khí cung điện khôi phục sự yên tĩnh thường ngày. Tư Bắc Vọng chậm rãi mở mắt ra, sau đó ngừng vận chuyển Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Cảnh giới càng cao, càng khó đạt thành, dục tốc bất đạt, nếu không sẽ phản tác dụng. Tuy nhiên, Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công lại là một cái hang không đáy. Hơn 20 ngày qua, hắn đã nuốt chửng 10 bình tinh huyết của yêu thú cấp 2 và 8 bình tinh huyết của yêu thú vương cấp. Tất cả đều là phần thưởng của lão đại. Trong mắt người khác, lão đại chính là một khối băng vô nhân tính. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng như băng ấy lại là sự dịu dàng mềm mại như tơ ngỗng. Đương nhiên, nàng chỉ mềm mại với tùy tùng của mình mà thôi. Mèo. Con mèo mập mập vẫn nằm trên song cửa sổ như thường lệ. Hôm nay, nó còn cài một đóa hoa đỗ quyên trên lỗ tai. Đôi mắt mở to như hai ngọn đèn lưu ly. Xấu. Tư Bắc Vọng lời ít mà ý nhiều. Con mèo mập mạp phồng má, nhấc móng vuốt, rồi xé nát bông hoa đỗ quyên. Nó lắc đầu thật lâu, cánh hoa bày thành hai chữ siêu siêu vẹo vẹo. Mèo mèo. Nó ra hiệu cho Tư Bắc Vọng sang đây xem. Tư Bắc Vọng đi đến chỗ nó, hắn ta không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, tên ngu dốt này. Con mèo mập mạp cào lỗ tai, nó tiếp tục loay hoay với những cánh hoa bị nát. Đôi mắt Tư Bắc Vọng bỗng cảm thấy chua xót. Gian nan lắm mới nhận ra hai chữ sinh nhật. Hô, con mèo mập mạp kêu meo meo, sau đó tranh thủ thời gian để mổ mổ đầu. Tiểu phôi đản chắc chắn sẽ làm thức ăn ngon cho đại phôi đản, đến lúc đó meo meo ta cũng sẽ có phần. Ha ha, meo meo thật thông minh. Ánh mắt Từ Bắc Vọng có chút hoảng hốt. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của lão đại ư? Nàng chỉ mới 28 tuổi thôi a. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, võ giả có thiên phú đứng đầu đại lục Cửu Châu chỉ sợ không có người thứ hai. Tùy tùng cũng khó có thể theo kịp lão đại. Tư Bắc Vọng gạt bỏ những tâm tư dư thừa, bắt tay chuẩn bị làm một chiếc bánh ngọt. Ta muốn gặp thiên hậu. Sắc mặt thanh niên áo choàng đen cứng nhắc, mày rậm xuyên thẳng đuôi tóc mai, đây chính là chúng hổ vũ quân cơ của Vũ gia. Lúc này, hắn bày ra biểu cảm ảm đạm, cả người toát ra khí tức âm độc. Ngay cả tư cách đứng hàng bảng thiên mà hắn cũng không có. Hắn vốn dĩ có địa vị chúng tinh phong nguyệt ở Vũ gia, nhưng trong nháy mắt lại rơi xuống tận đáy cốc. Sao, chúng tinh phong nguyệt, được mọi người vây quanh. Tất cả đều do Từ Ác Liêu. Nếu không phải do trận đấu thảm bại dẫn đến đạo tâm sụp đổ, thì hắn ta cũng không trì trệ đến mức này. Vũ Chiếu ngồi ở bên trên, sắc mặt bà ta luôn mang đường nét dịu dàng bẩm sinh, nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng muốn đi đến Thiên Xu ư? Vũ Quân Cơ không chút do dự, nhanh chóng trả lời, vâng, tiểu chức muốn chém giết Từ Ác Liêu, để rửa sạch khuất nhục. Hắn khôi phục sự cao ngạo của mình, chắc chắn cam đoan, thiên hậu, nếu có thể tìm thấy tiên dược tiên thảo ở Thiên Xu để gia tăng phẩm cấp phạm thiên chiến thể, thì thực lực của ta sẽ mạnh lên gấp mấy lần, ta nhất định có thể leo lên vị trí thứ tư trong bảng thiên. Vũ Chiếu rất tán thưởng sự tự tin của hắn, ôn nhu nói, bản cung sẽ ban cho ngươi một viên đan dược. Nói xong, bàn tay ngọc ngà khẽ vẫy, một viên đan dược màu xám sương mù lơ lửng giữa không trung, hương thơm của nó tỏa ra bốn phía. Vũ Quân Cơ vui mừng quá đỗi, đầu gối chạm đất, cung kính nói, chức nhi đa tạ thiên hậu nương nương. Đôi mắt phượng của Vũ Chiếu khép hờ, thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, ngươi đang đại diện cho mặt mũi của Vũ gia, nhất định phải mang vinh quang trở về. Tuân mệnh. Vũ Quân Cơ buông lời thề son sắt, ăn vào đi. Vũ Chiếu vẫy tay, ra hiệu cho hắn đứng dậy, sau đó chậm rãi nói. Vũ Quân Cơ không nghi ngờ gì, hắn ngồi xếp bằng, rồi nuốt đan dược vào, một cổ linh khí mênh mông không ngừng càn quấy bên trong cơ thể. Hắn dường như đã cảm nhận một vòng khí tức khó mà giải thích được đến từ cõi U Minh. Viên đan dược này cảnh giới thiên giai, Vũ Quân Cơ chớp mắt liên tức, hắn lúc này tràn đầy tự tin. Vũ Chiếu cười nhẹ nhàng, gật đầu, bản cung phải xử lý chính vụ, ngươi lui ra đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Thiên Hậu Đế Quốc híp mắt phượng thành một đường dài. Đây là một loại tà thuật cấm kỵ nghịch thiên do bà ta đích thân thi triển, có khả năng làm ô nhiễm đạo tâm của võ giả. Chết thay, sau khi Huyền Nhã bước vào Thiên Xu, nàng ấy đã có hai tính mệnh. Cho dù có chết, thì cũng sẽ có Vũ Quân Cơ chết thay nàng. Nhưng lần thứ hai thì sao? Ngón tay của Vũ Chiếu gõ vào ngự án theo một tiết tấu lạ lùng, điều này cho thấy cảm xúc hỗn loạn của bà ta. Một Từ Ác Liêu đã khiến bà ta cảm thấy áp lực rất lớn, hiện tại lại còn có thêm hai tên luân hồi chuyển thế. Với cá tính mạnh mẽ của Huyền Nhã, nàng chắc chắn sẽ tranh phong cùng với ba người này, sau đó chết ngay lập tức. Ôi! Phù văn trải rộng khắp tế đàn Cơ gia, Cơ Minh Nguyệt nhắm mắt đứng ở trận nhãn của trận pháp ở phía sau một lão bà tóc trắng. Quyết định chưa? Lão bà lên tiếng bằng chất giọng già nua. Ánh mắt Cơ Minh Nguyệt trở nên kiên định hơn bao giờ hết, biểu cảm của nàng còn ẩn chứa một chút đau lòng. Ta nhất định phải tự tay giết chết kẻ thù, chém tên Từ Ác Liêu thành muôn mảnh, sau đó đem hồn phách của hắn để cúng tế ngự lang trên trời. Lão bà thở dài một tiếng, bà ta lấy ra bình lưu ly cổ pháp, sau đó rót khí thể nóng rực vào đỉnh đầu Cơ Minh Nguyệt rồi vận chuyển khí tức pháp tắc. Vị thánh cảnh còn sót lại của Cơ gia đang thi triển công lực để truyền bá công đức, nhằm cưỡng ép nâng cao cảnh giới bất kể di chứng. Núi non trập trùng tại Mang Sơn, một nam tử với dung mạo kiên nghị đang bước ra từ bên trong hang động cây cối um tùm, khóe miệng của hắn nhếch lên một chút, biểu lộ tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn chỉ định giết vài đầu yêu thú, thu thập yêu đan để tu luyện, nhưng không ngờ lại xông vào động phủ này, lấy được linh sữa để gột rửa kinh mạch gân cốt. Lúc này, hắn như cảm ứng được cái gì đó, ánh mắt trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hắn vội vàng lấy một viên ngọc bội trị xét ra, ánh sáng ngọc bội lấp lóe, sau đó ngưng tụ thành một sợi tàn hồn. Tàn hồn hiện ra khuôn mặt của một lão giả gầy gò, ánh mắt hiền hòa của hắn đột nhiên biến mất. Lão Viêm, ngài tỉnh rồi. Diệp Thiên cung kính hành lễ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười hưng phấn. Hồn phách của người được gọi là Lão Viêm nhìn chăm chăm vào hắn, ngữ khí tiêu tụy chán nản, người khó khăn lắm mới có thể đạt tới cảnh giới thất phẩm, khiến cho lão phu quá thất vọng rồi. Nụ cười của Diệp Thiên trở nên cứng đờ, Ram không biết phải làm sao, chỉ có thể giữ nguyên tư thế ở trên mặt đất. Có phải ngươi lười biếng tu luyện không? Lão phu không chỉ cảnh cáo ngươi một lần, không nên mãi mê hái hoa ngắt cỏ, làm chậm trễ việc tu hành. Hồng nhan họa thủy, chờ đến khi ngươi đứng trên đỉnh cao của võ đạo, muốn nữ nhân nào mà không có. Lão Viêm bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngữ khí nghiêm khắc như lưỡi dao. Lúc trước, Diệp Thiên sống chết đòi quyết đấu vì một nữ tử khác. Nếu không có sự bảo hộ của ông ta, hắn sớm đã chết ở kinh thành Đại Càn rồi. Cũng bởi vì thế, ông ta đã rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa, hiện tại mới thức tỉnh. Sắc mặt Diệp Thiên trở nên âm trầm, nắm đấm run run. Hắn hận muốn phát điên. Nếu không phải bảo vật bị cướp đi, hắn nhất định sẽ trở thành người đứng đầu bảng thiên, trở thành tâm điểm của đại lục Cửu Châu. Từ Ác Liêu, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết thảm. Nói xem, trong khoảng thời gian lão phu ngủ say, chuyện gì đã xảy ra? Tàn hồn khôi phục sự bình tĩnh, giọng điệu không hề bận tâm. Diệp Thiên bình phục cảm xúc, chậm rãi kể lại. Cái gì? Thiếu niên đánh đàn kia đã trưởng thành đến trình độ này rồi sao? Lão Viêm khó có thể tin được, hồn phách đều rung động mấy lần. Làm sao có thể? Khi còn ở kinh thành, hắn ta chỉ mới đạt tới cảnh giới cửu phẩm, phải dựa vào đan dược mới có thể đánh bại Thiên Nhi. Hiện tại, nghe đến đó, Diệp Thiên tức giận đến mức phát run, mạch máu toàn thân như muốn nổ tung. Cơn phẫn nộ giống như sóng biển cuồn cuộn và đập mãnh liệt vào lồng ngực của hắn. Viêm sư, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hắn ta không thể phách lối được bao lâu nữa đâu. Vầng trán của Diệp Thiên nổi gân xanh, oán khí bốc lên ngút trời. Lão Viêm im lặng, trong lòng sinh sôi cảm xúc hối hận không nói, nên lời. Lão ta nhìn lầm người rồi sao? Nếu như lúc trước, ông ta không xuất thủ cứu giúp Diệp Thiên, ngọc bội kia có thể sẽ rơi vào tay thiên kiêu họ Từ kia, cơ hội đúc lại nhục thâm sẽ cao hơn rất nhiều. Lão Viêm vứt bỏ những suy nghĩ không nên có, trầm giọng nói, Thiên Xu là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu không thể thu hoạch được cơ duyên lớn nhất, sợ rằng ngươi sẽ chẳng khác người thường. Ánh mắt Diệp Thiên dần trở nên kiên định hơn bao giờ hết, trong lòng nảy sinh lòng tự hào trải dài vạn trường. Ai sẽ là người chiến thắng, hiện tại vẫn còn chưa biết được. Có đôi khi, những người không được ai xem trọng sẽ đạt được thành tựu không ai bằng. Đám anh tài thiên kiêu kia đều đang may áo cưới vì Diệp Thiên ta. Diệp Thiên điều chỉnh tâm tình, tiếp tục cung kính thỉnh giáo Lão Viêm trong vấn đề tu luyện. Ao Cửu Châu xuất hiện từng lớp gần sóng, cá chép khuấy động mặt ao, những chiếc vây vẫy vẫy, tạo ra các vòng hào quang xoáy tròn. Một chiếc bánh kem trang trí theo phong cách đơn giản được đặt trên bàn trà, bên trên còn tô vẽ bằng mứt hoa quả. Nhân nương, sinh nhật 28 tuổi vui vẻ. Chó săn nhiệt tình tươi cười. Nghe vậy, đệ ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm vào chiếc bánh gato, nàng đảo mắt một vòng, má ngọc toát ra khí tức băng lãnh, lạnh giọng nói, bản cung cần ngươi nhắc nhở ta đã già như thế nào sao? Tư Bắc Vọng ngượng ngùng, hắn a một tiếng rồi nói, vâng, ty chức nói sai. Xem ra, nữ nhân ở thế giới nào thì cũng sẽ để đến tuổi tác của mình. Mèo mèo, con mèo mập mạp ghé vào trên bàn trà, con mắt của nó gắn chặt vào chiếc bánh, thèm ăn tới nỗi chảy nước miếng dầm dề. Tư Bắc Vọng cầm khuy thủ, nhanh nhẹn cắt một miếng bánh cho lão đại. Đệ ngũ Cẩm Sương vắt đôi chân ngọc của mình, bày ra tư thế lười biếng rồi tiếp nhận, đôi môi đỏ mọng nhấp một ngụm nhỏ. Lớp kem đặc biệt mềm mại, hương vị ngọt ngào êm ái. Đôi mắt xanh biếc chậm rãi híp lại thành hình lưỡi liềm, chứng tỏ nàng rất ưa thích hương vị này. Mèo, con mèo mập mạp phát ra âm thanh khàn khàn, mí mắt rũ xuống. Tư Bắc Vọng lườm mèo mập một cái, sau đó cắt một miếng để ban thưởng cho sự chăm chỉ của nó. Con mèo mập mạp ăn tươi nuốt sống miếng bánh, sau đó từ từ nhắm mắt lại để thưởng thức. Mèo mèo đã thành một fan trung thành của bánh ngọt. Nó cười toe toét với Tư Bắc Vọng, đầu móng vuốt dựng thẳng, ý muốn tán dương tay nghề tiểu phôi đảng. Ông, đệ ngũ Cẩm Sương liếc xéo Tư Bắc Vọng, nàng phát ra tiếng mũi, sau đó lạnh lùng đưa khay ngọc lên. Chó săn cúi đầu khuỵu gối, tiếp tục cắt một miếng bánh khác rồi dâng lên. Gió đêm thổi tung thác tóc xanh mượt, một vài sợi tóc mềm mại rơi trên mặt Tư Bắc Vọng, khiến hắn cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa ấm áp. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, chân trời chấn động kịch liệt, mấy lượn lờ trong hư không, chân khí mênh mông quét sạch bốn phương tám hướng, sau đó ngưng tụ thành từng luồng ánh sáng óng ánh vắt ngang trời đất. Khen khen khen khen khen, cánh cổng hiện ra giữa hào quang, thanh âm trong trẻo của môn phái Thanh Linh truyền khắp đại lục Cửu Châu. 10 năm một lần, Thiên Xu đã chính thức mở cửa. Một trận sóng to gió lớn quét qua kinh thành, bầu không khí bùng nổ âm vang. Huyết dịch của các võ giả trẻ tuổi trở nên sôi trào như bị thiêu đốt. Bọn họ không chút do dự mà đâm đầu xông thẳng vào bên trong cánh cổng, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi, bất kể tu vi cao hay thấp, chỉ cần có dạ tâm trở thành cường giả thì đều xông vào bên trong cổng Thiên Xu. Ai cũng không cam lòng kiếp sống tầm thường vô vi, cho dù đó chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi thì bọn họ cũng muốn nắm chặt nó. Tư Bắc Vọng dường như nhìn thấy cái bóng thất vọng mất mát của mình trên mặt ao Cửu Châu. Đôi mắt xanh sâu thẳm của đệ ngũ kim cương lóe lên một tia nhàn nhạt, tay vái bồng bềnh lay động, một tấm gương tròn màu xám đen lơ lửng trên không trung, khung gương làm từ đồng thau, bề mặt còn chạm khắc hình dáng một cái chuông. Cầm lấy, nàng lạnh lùng nói. Tư Bắc Vọng trông mong nhìn lão đại, chờ đợi nàng giải thích. Đệ ngũ Cẩm Sương trầm mặc thật lâu, lâu đến mức mà con mèo mập mạp đã kịp ăn hết bánh kem, nàng mới thẳng thắn nói, nếu như ngươi chết, chiếc gương này sẽ hấp thu một sợi hồn phách của ngươi, giúp ngươi luân hồi chuyển thế. Dứt lời, biểu lộ của Tư Bắc Vọng có chút phức tạp. Hắn sẽ trở thành lão gia gia ẩn nấp bên trong tấm gương. Trải qua năm tháng vô tận, mòn mỏi chờ đợi cơ hội đúc lại nhục thân sao. Đây chắc chắn là một món chí bảo, nhưng hắn ta không cần. Chỉ khi không có đường lui, hắn mới có thể phát tác khả năng mạnh mẽ nhất của chính mình. Thần không cầu đời sau, chỉ cầu một kiếp này. Tư Bắc Vọng ngẩng đầu, nhìn lão đại bằng ánh mắt sáng rực. Ánh mắt đệ ngũ Cẩm Sương trở nên thất thường, nàng hất cằm rồi thu hồi tấm gương lại. Từ Bắc Vọng ngắm nhìn hào quang càng thêm sáng chói ở cổng Thiên Xu, nhẹ giọng hỏi, nương nương, người cảm thấy thần có bao nhiêu cơ hội chiến thắng? Đệ ngũ Cẩm Sương, 10%. Nàng bổ sung một câu, nếu ngươi không phải là hạng người đại khí vận, thì ngay cả 10% này cũng không có. Hắn cắn nuốt nhiều tinh huyết như vậy, vậy mà cơ hội thẳng chỉ tăng thêm 5%, khó trách lão đại lại tỏ ra thận trọng như vậy, hai tên luân hồi chuyển thế ác hẳn rất mạnh. Nhớ tới đây, mặt mày Từ Bắc Vọng hiện lên nét buồn bã, hắn cúi đầu thất vọng. Thấy chó săn lại bắt đầu giả vờ giả vịt, đệ ngũ Cẩm Sương trực tiếp vạch trần, quát lên, phế vật, mau cút đi. Từ Bắc Vọng không nói một lời. Nói đi, lại muốn cái gì? Ánh mắt đệ ngũ Cẩm Sương trở nên sâu xa khó dò. Từ Bắc Vọng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí để nói, nương nương, để cho thần hôn chân người một chút, sách cổ có ghi chép, bàn chân là bộ phận có thể truyền vận may. 10 năm trước, nương nương đã đặt chân lên đỉnh Thiên Xu, nghiền ép thiên kiêu cùng thế hệ. Nếu có thể hôn chân người một chút, ti chức sẽ có thêm cơ hội đi cùng đường với người. Hắn không thèm đếm xỉa đến thái độ của nàng, nói một hơi không dừng lại. Hôn miệng thì tuyệt đối không thể, nhưng hắn đã từng hôn chân nàng, có lẽ sẽ có cơ hội lặp lại lần thứ hai. Trong chốc lát, mức nước trong ao Cửu Châu trực tiếp đóng băng, sương lạnh lập tức tràn ra khắp nơi. Con mèo mập mạp sợ run cả người, mèo mèo thực sự bị khiếp sợ. Mặc dù lời giải thích của chó săn nghe rất hợp lý, nhưng sao lại có chút vô sĩ. Đệ ngũ Cẩm Sương trầm giọng quát to. Nhưng nương, người không muốn truyền vận may cho ti chức sao? Từ Bắc Vọng bày ra vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Thấy lão đại vẫn thờ ơ như cũ thờ ơ, hắn cười đắng chát một tiếng. Nương nương, ta để lại một ít bánh ngọt trong bếp, hương vị đều dựa theo ý thích của người. Nồi lẩu cũng ở trong phòng bếp, rau thịt các loại đều được sắp xếp gọn gàng. Nương nương chỉ cần cho vào nồi uyên ương là có thể ăn được. Về phần gia vị làm đồ ăn, con mèo ngu xuẩn này luôn luôn quên, thần đã viết trình tự cho gia vị và dán bên trên bếp lò rồi. Người cũng nhớ phải tưới nước cho vườn rau mỗi ngày, nếu không. Giọng nói dần trở phiêu đãng xa xăm, khiến cho con mèo mập mạp chực khóc. Sao mèo mèo lại muốn khóc thế này? Tiếng nói rốt cuộc cũng bị chặn đứng, sương lạnh trong mắt đệ ngũ Cẩm Sương cũng lui dần, nàng hờ hững nói, ngươi đang giao phó hậu sự với bản cung đúng không? Từ Bắc Vọng không có phủ nhận, sắc mặt ảm đạm, một mặt ủy khuất, ai bảo nương nương không truyền may mắn cho ti chức, người đang ngồi trên ghế vẫn im lặng như cũ. Nhịp tim của Tùy Tùng tăng nhanh trong vô thức, hắn thử thăm dò tiến lại gần 2 bước, lòng bàn tay chạm đến chiếc vớ đen đang bọc kính chân ngọc. Đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn hắn, nhưng nàng cũng không mở miệng ngăn lại. Cảm xúc của Từ Bạc Vọng lên xuống liên hồi, hắn gắt cao cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng nương nương. Sau đó, đôi môi mỏng nhẹ nhàng ghé vào trên chân ngọc, mùi thơm ngào ngạt nước mũi ập đến, ngón chân óng ánh cuộn lại trong tiềm thức. Bầu không khí im ắng lạ thường. Từ Bắc Vọng đang dùng bờ môi vuốt ve mua bàn chân, sau đó bất ngờ nuốt 5 ngón chân vào trong miệng rồi không ngừng mút toát. Cảm giác quen thuộc xông lên đến đỉnh đầu, đệ ngũ Cẩm Sương che giấu các ngón tay đang run rẩy bên trong tay áo, ánh mắt trốn tránh không nhìn. Thời gian hình như đã trôi qua 10 nhịp thở, có lẽ là 20 hơi thở. Đôi mắt xanh biếc của nàng lóe lên ánh sáng, ngón chân thoáng nhúc nhích, cả người Từ Bắc Vọng liền bay ra bên ngoài mấy trượng. Thả, làm càn, ngươi không sợ bản cung thiến ngươi sao? Nàng bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, ngữ khí lại mang theo sự mềm mại khàn khàn. Ti chức có tội. Từ Bắc Vọng khom người, lao tức mở miệng xin lỗi nhận tội. Hắn mấp máy đôi môi, mùi hương vẫn còn đâu đây, đầu lưỡi còn có thể lờ mờ cảm nhận được sự trơn mềm của nàng. Cút, đừng để bản cung nhìn thấy ngươi nữa. Đệ ngũ Cẩm Sương quay lưng rời đi, nhờ đó mà che giấu má ngọc đang đỏ ửng của mình. Nhìn bộ dạng hoàng mỹ không tì vết này xem, mặc dù thanh âm vẫn lạnh lùng vô tình, nhưng đối với Từ Bắc Vọng thế là đủ hài lòng. Hắn không biết khi nàng ban thưởng cho mình sẽ là tư vị gì. Ti chức đi đây. Hắn la to một tiếng rồi thản nhiên cất bước rời đi, hai tay chắp lại sau lưng. Mèo. Con mèo mập mạp xông vào trong ngực của Từ Bắc Vọng, ngượng ngùng nhìn chăm chăm vào má trái của hắn. Nụ hôn chia tay sao? Từ Bắc Vọng tỏ vẻ khó chịu, nhưng hắn rốt cuộc vẫn mềm lòng trước dáng vẻ đáng thương của nó. Mèo mập có thể là một nữ tử đáng yêu gợi cảm buộc tóc đuôi ngựa, nhưng thể trọng của nó thì thật rất khó có thể thuyết phục được hắn. Con mèo mập mạp phấn khích, mím môi lại. Hai người còn chưa kịp chạm môi, thì một trận cuồng phong đã ập đến. Mèo. Con mèo mập mạp bay lên không trung với vẻ mặt cầu xin, tứ chi giãy giụa bay nhảy. Mèo mèo lại sắp bị đại phôi đảng ném vào rãnh nước bẩn rồi. Đệ ngũ Cẩm Sương ngồi trên ghế đu, nàng cởi bỏ đôi tất dính nước bọt, thay lại bộ váy màu tím, sau đó biến mất không thấy đâu. Thiên Xu tràn ngập hào quang, vết máu loang lổ, tứ chi cắt rời vương vãi khắp nơi. Một số võ giả quá tuổi và yêu thú tà ma có ý đồ trà trộn đi vào đều bị tan xương nát thịt, linh hồn cũng bị hào quang nghiền nát. Nam tử áo trắng như tuyết bước tới, mọi người lập tức nhường đường cho hắn, ánh mắt kính sợ vô cùng. Mặc dù nam nhân này không phải là người đứng đầu bảng thiên, nhưng hắn tuyệt đối là tâm điểm của thiên xu. Liệu hắn có thể mạnh mẽ trụ đến cuối cùng, có thể chết hay không, hay sẽ vươn tới đỉnh cao nhất? Đây chính là chủ đề được bàn tán xôn xao ở Cửu Châu, khiến cho vô số võ giả hưng phấn chờ mong. Từ Bắc Vọng bày ra biểu cảm lạnh lùng, hắn không do dự mà trực tiếp bước vào bên trong cánh cổng hào quang. Vực Thẳm Lâm Thiên là một đỉnh núi bao phủ tiếng sấm sét gào thét, đây cũng là nơi đây tụ tập rất nhiều cường giả. Ánh sáng sấm sét bao phủ bầu trời, tấm bia đá cao mấy ngàn trượng treo lơ lửng giữa không trung. Bên trên tấm bia đá có khắc dày đặc những cái tên, và đằng sau những cái tên có vô số đốm sáng nhỏ khác nhau. Một khi cái tên biến mất, đồng nghĩa với vị anh kiệt này đã mất mạng. Thiên Xu chính là chiến trường tàn khốc nhất. Không cần biết ngươi có bối cảnh ra sao, cũng không cần biết ngươi đã tạo dựng được bao nhiêu thành tựu. Tất cả những điều này đều không còn ý nghĩa ở đây. Chỉ sao mạnh yếu, chết chính là chết. Chiến xa ù ù trên hư không, hung thú cố thủ trên trời dưới đất, ngoại trừ thiên kiêu đến từ các thế lực lớn. Những cường giả còn lại hầu như đều dốc toàn bộ sức mạnh. Làm sao có thể không dốc sức? Thiên kiêu bản thiên có thể sống sót rời khỏi thiên xu, bọn họ sẽ trở thành nhân vật vang danh một phương. Người đứng đầu còn có cơ hội siêu thoát. Độc Cô Vô Địch, Tân Hải, Đệ Ngũ Cẩm Sương, những người đứng đầu thiên xu ở các thời đại khác nhau, hiện giờ cũng đang đứng tại tầng cao nhất của kim tự tháp Cửu Châu. Cái tên Từ Ác Liêu kia buồn cười thật, lúc nào rồi còn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đoán chừng muốn bị Sở Thái Hư tàn nhẫn làm nhục. Một lão giả mặt trắng râu dài đứng ở phía thánh địa Cửu Tiêu lạnh giọng mở miệng. Mối thù giết chết ngự thánh tử, con dân thánh địa Cửu Tiêu vẫn luôn khắc cốt minh tâm. Khí lạnh kinh khủng lan tràn ra hư không. Lão giả râu dài nhạy bén phát giác được sát ý nồng đậm, sợ đến mức sắp nứt cả tim gan, lập tức lấy ra thánh khí, bao phủ thân mình trong tấm chắn đỏ rực. Răng rắc, tấm chắn chia năm xẻ bảy, lão giả bày ra ánh mắt hoảng sợ, thân thể bị hàn khí xuyên qua, huyết nhục nổ tung. Cường giả thánh cảnh tông môn căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp. Một người mặc váy tím đứng sừng sững trên lưng phượng hoàng, khí tức lạnh lùng quan sát thánh địa Cửu Tiêu. Mặc dù mọi người đã quen với việc sinh tử bất định, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy rùng rợn. Nàng ta chỉ cần một chiêu nhẹ nhàng đã có thể giết chết người sắp đạt tới cảnh giới thánh cảnh. Đệ Ngũ Ma Đầu khiến cho mọi người sợ hãi đến ngạt thở. Cường giả của các thế lực lớn nhìn nhau, ai nấy đều bảo trì sự im lặng, vũ chiếu nhắm hờ mắt phượng. Chỉ vì giễu cợt Từ Ác Liêu một câu mà nàng trực tiếp phá hủy thể xác và tinh thần của ông ta. Mối quan hệ của nàng và Từ Ác Liêu thực sự chỉ đơn giản như thế thôi sao? Vũ chiếu đột nhiên nảy sinh ra một tia ác ý thú vị. Nếu như Từ Ác Liêu chết, Đệ Ngũ Ma Đầu sẽ có biểu hiện gì, quả thực rất mong chờ. Không chỉ Thiên Hậu Đại Càn mà vô số cường giả đều có suy nghĩ ác độc này. Sau khi Từ Ác Liêu chết, bọn họ muốn nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Đệ Ngũ Ma Đầu. Lúc này, bia đá bắt đầu biến đổi, mấy cái danh tự bên trên từ từ biến mất. Các cường giả lơ đỉnh không quan tâm, một nửa số người chết trong thiên xu đều là đám người bình thường. Từ 10 năm trước, chỉ sót lại một vài võ giả đi ra bên ngoài. Mọi chú ý của bọn hắn đều đặt ở bảng thiên. Sự biến mất của bất kỳ cái tên nào trong số này cũng đủ làm cho Cửu Châu chấn động. Khuôn mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương như được bao phủ trong một tầng sương lạnh, nàng thất thần nhìn chăm chăm vào bia đá. So với bên ngoài Cửu Châu, thế giới bên trong thiên xu quá mức quỷ dị. 10 mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời cao, nhưng nhiệt độ lại không nóng bức một chút nào. Bên dưới mặt trời còn có bóng dáng mơ hồ của đủ loại hung thú khác nhau, cá đuối gai độc sừng sững, đồng tử cửu anh đang khóc nỉ non, những con hải cẩu đang vung đuôi nhảy múa với chúng. Âm thanh quỷ dị lúc xa lúc gần vang khắp đại địa, xé toạc tất cả các thảm thực vật ở gần đó. Linh khí nồng nặc đến mức hóa thành thực thể, khiến cho người ta không kìm được cơn tức giận trong lồng ngực. Ầm ầm, hàng chục ngàn võ giả rơi xuống đất, binh khí va chạm huyên náo xôn xao. Khi nhìn thấy điểm sáng trên đầu đối phương, ai nấy đều bày ra sắc mặt hoang mang mờ mịt. Điểm sáng của mỗi người có nhiều có ít, nhiều thì mấy chục hạt, ít chỉ có mấy hạt. Thái tử đương thời của Sở Quốc mang theo rất nhiều tùy tùng, đỉnh đầu hắn ta cực kỳ nổi bật. Ước chừng hơn 200 hạt sáng. Đám người cũng đại khái nhận ra, những người đứng trong bảng thiên sẽ có rất nhiều điểm sáng. Còn đối với những người như bọn hắn, ai có thiên phú cao thì nhiều có nhiều điểm sáng hơn một chút, thiên phú kém thì chỉ có một vài hạt. Chẳng lẽ điểm sáng có thể cướp đoạt? Trong chốc lát, đám người lập tức trở nên cảnh giác. Ầm, bùm bùm, âm thanh đột phá vang lên không dứt. Trong môi trường có linh khí mạnh mẽ, võ giả đang gặp phải bế tắc trong tu luyện trực tiếp đột phá. Lý Đông Đâu, ta muốn ẻ vào đầu người. Vương Sơ, Ngươi dựa vào gia thế mà trắng trợn cướp đoạt vị hôn thê của ta, thù này không đội trời chung. Ngươi từng sỉ nhục ta đúng không? Đến đây, trong thế giới tàn khốc này, sự kiềm chế không hề tồn tại, con thú bên trong bọn họ trực tiếp nhào ra. Võ giả trẻ tuổi đỏ mắt đi tìm kẻ thù, hòng chiến đấu đến chết với đối phương. Linh khí xen lẫn càng quấy, tiếng gầm vang dội trời đất, một trận hỗn chiến lớn mở ra. Một đám sâu kiến ồn ào. Hiên Viên Trường Khanh có hơn 1000 hạt điểm sáng trên đỉnh đầu, ánh mắt cường thế nhìn về phương xa. Cùng lúc đó, thiên kiêu của bản thiên có vẻ đắc ý, tất cả bọn hắn đều nhìn về chiếc cầu thang vàng thấp thoáng ở đằng xa. Cầu thang vàng xuyên thẳng lên bầu trời, bên dưới còn có một con quái vật khổng lồ có hình dạng như một con trăng. Quái vật khổng lồ dài đến mấy chục trượng, nó có hai chiếc sừng ở hai bên đầu, con mắt màu đỏ khổng lồ nửa mở nửa khép đang chăm chú nhìn mấy vạn võ giả ngoài kia. Trong lòng nhóm thiên kiêu chợt hiểu rõ, bọn hắn phải đi qua chiếc cầu thang này mới được tính là bước vào thiên xu, liệu cái gì sẽ chào đón họ sau đó đây? Nhưng vào lúc này, Tư Ác Liêu, ngày chết của ngươi sắp tới rồi. Thanh âm mang theo văn khí cuồn cuộn vang lên, truyền nhân Khổng Gia là Khổng Hiển, hắn ta đang đội lương quan trên đầu, tức giận chỉ vào nam tử áo trắng đang đứng giữa đám người. Ngay lập tức, hơn chục đạo khí tức mênh mông quét qua, thành viên của liên minh giết tư dậm chân lao về phía nam tử áo trắng. Tiêu Phàm mặc áo màu xanh đen, khóe miệng nhích lên một đường vòng cung tuyệt đẹp, đôi mắt cắn chặt vào Tư Ác Liêu. Lúc trước, bọn họ đã ước định với nhau, một khi tiến vào thiên xu, thì sẽ liên thủ giết chết kẻ này. Khi hai cường giả nghiền ép đám người cùng thế hệ đứng đầu bản thiên, đạo tâm của đám người này đã bị dao động mạnh mẽ. Nhưng sau khi nhìn thấy 900 hạt sáng trên đỉnh đầu họ, kết hợp với trận hỗn chiến bên dưới, bọn hắn phát hiện bên thắng có thể cướp đoạt điểm sáng của bên thua. Vì thế, liên minh giết từ không do dự nữa, mà lập tức ra tay. Vừa có thể giết kẻ này, lại có thể cướp đoạt hạt sáng, cớ sao mà không làm. Chẳng ai ngờ rằng, ba cường giả bản thiên cùng 10 thiên kiêu đỉnh cấp liên thủ đánh lén Từ công tử ngay khi vừa mới tiến thiên xu. Thú vị, Quân Lâm không tiến về cầu thang bộ pháp nữa, mà khoanh tay trước ngực, hào hứng làm người đứng xem. Những thiên kiêu còn lại của bản thiên đều lặng lẽ quan sát. Nếu như người đứng thứ tư trong bản thiên là Từ Bắc Vọng phải vong mạng tại đây, thì bọn họ càng có thêm lợi thế. Ngay cả đám rác rưởi này mà cũng không ứng phó được, thì ngươi không đáng làm tùy tùng của bản tôn. Hiên Viên Trường Khanh cao cao tại thượng quan sát vòng vây giữa sân. Nam tử áo trắng vô cảm như cũ, hắn bình tĩnh nhìn quanh nơi này, còn có ai không, cùng lên đi. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trở nên tĩnh mịch. Ngữ khí hời hợt này đã bộc lộ một khí cảnh mạnh mẽ của hắn ta. Không ai có thể nhìn ra cảm xúc sợ hãi nào trên khuôn mặt tuấn mỹ này, chỉ có sự lơ đến lạnh lùng. Triều Khuynh Tuyệt trong bộ quần áo lông vũ sặc sỡ trở nên do dự một chút, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Cơ Minh Nguyệt bối rối cắn môi dưới. Nàng ta chợt nhớ tới sự việc ở Mê Ly Chi Vực. Trong lòng lập tức nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, 13 người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu không có sự tham dự của ba người đứng đầu bản thiên, thì quả thực rất khó có thể đánh giết kẻ này. Dịch Thiên hưng phấn đến mức khó nhịn nổi, nhưng sự nhiệt tình của hắn rất nhanh đã bị một chậu nước lạnh dập tắt. Lão Viêm trong Ngọc Bội nghiêm nghị ngăn hắn lại. Còn có ai muốn giết ta không? Biểu cảm nam tử trắng không một chút gần sóng, giọng nói dần trở nên lạnh lùng và u ám. Hắn dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn đám người. Ha ha, cho dù thủ đoạn có chút ám muội, nhưng chỉ cần có thể giết ngươi là được rồi. Âm thanh vừa phát ra, Vũ Quân Cơ của Vũ gia thình lình bước ra khỏi hàng, trong mắt tràn ngập hận ý. Sự sỉ nhục lúc trước đã khắc sâu trong xương tủy, bây giờ hắn phải đền đáp gấp trăm lần. Đám võ giả trẻ tuổi câm như hến, ngay cả hơi thở cũng biến mất trong tích tắc. 14 thiên kiêu vây quanh Từ công tử. Đội hình hùng hậu này đã làm cho bọn họ khiếp sợ, thậm chí còn có chút khó thở. Chẳng lẽ Từ công tử, thiên kiêu sáng chói như mặt trời ban trưa, đã phải rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục khi còn chưa chính thức bước vào thiên xu sao? Nếu tình hình diễn biến như vậy, thì những thành tựu huy hoàng trước đây của hắn sẽ biến thành trò cười, thậm chí đệ ngũ ma đầu cũng bị người đời âm thầm mỉa mai. Dù sao đi nữa, Từ công tử luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, mọi người đều mong chờ hắn có thể tiến xa ở thiên xu. Nhưng nếu hắn chưa bước vào thiên xu đã phải chịu chết, điều này nhất định sẽ làm chấn động cửu châu. Khi đối mặt với 14 thiên kiêu vây quanh, liệu hắn có khả năng sống sót không? Các võ giả trẻ tuổi đứng cách xa xa, ai nấy đều sợ tai bay vạ gió. 14 đạo khí tức cuồng bạo, bọn hắn nhao nhao lấy ra vũ khí, hình thành một vòng tròn bao vây Từ Ác Liêu. Còn có ai nữa không? Xác định chỉ có mấy người các ngươi thôi. Giọng nói ôn nhu lười biếng vang lên, nam tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Trong chốc lát, sương máu lan tràn khắp bốn phía, hình thành một thế giới huyết sắc, bên trong còn có non sông vắt ngang, dòng sông màu máu chảy ào ào. Khi thấy cảnh tượng này, đám người không khỏi cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng, huyết khí bên trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào. Ầm ầm, nam tử áo trắng tựa như huyết ma thượng cổ tái thế, trên người hắn tản ra ma lực vô cùng hung ác, một vùng không gian sau lưng hắn bắt đầu bị biến dạng méo mó. Mười mặt trời treo trên bầu trời, quái vật khổng lồ có hình dạng vừa giống con trăng, lại vừa giống con rồng đang chiếm giữ trên các bậc thang, đôi mắt đỏ lạnh lùng của nó đang chăm chú quan sát diễn biến ở bên dưới. Lúc này, toàn bộ vực thẳm lâm thiên không có bất kỳ tiếng động nào, bầu không khí dường như đã bị đóng băng. 14 đạo khí tức cuồng bạo tập hợp lại với nhau, tạo ra một vòng xoáy pháp lực đáng sợ lan tràn chỉ trong nháy mắt, hình thành một mạng nhện dày đặc vây quanh nam tử áo trắng. Rất nhiều võ giả trẻ tuổi đều cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, họ không dám đến gần mà lập tức nhao nhao chạy trốn. Nguồn uy lực to lớn này có thể giết chết mấy tông sư cùng một lúc, làm sao Từ công tử có thể chống đỡ nổi chứ? Ầm ầm, sương máu vô tận quét qua, thiên địa nhiễm màu đỏ tươi, như thể ngày tận thế của thế giới này đã gần kề, kiếp nạn cùng tai họa ngập trời chuẩn bị ập tới. Biển máu trào dâng sau lưng lớp áo trắng tựa như một thế giới thu nhỏ, ở bên trong còn có non sông, chim muông dã thú, hàng tỷ sinh linh đang được thai nghén hình thành. Đột nhiên, một bàn tay với sức mạnh to lớn xuất hiện bên trong thế giới huyết sắc, khiến tất cả mọi thứ sụp đổ cùng một lúc. Lòng bàn tay khổng lồ dường như bao trùm toàn bộ vũ trụ, tạo ra một luồng khí tức nóng rực đến đáng sợ, sau đó tràn xuống vực thẳm lâm thiên. Cự trưởng phớt lờ những đòn tấn công dữ dội của đám thiên kiêu, pháp bảo ở những nơi mà nó lướt qua lập tức xuất hiện vết rách. Không ổn. Nữ tử bịt mắt bằng vải đen hét lên, thân thể mỏng manh không ngừng rung lên. 13 người còn lại cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, bọn họ trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ đẫm máu rơi xuống người mình. Ông, dư âm còn sót lại đáng sợ đến nỗi có thể hủy diệt trời đất, vô số người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con tim của bọn họ như muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Nữ tử kêu lên đau đớn, mi tâm nứt toát, hộp sọ vỡ thành hai phần. Dòng máu trào ra, thân thể nhanh chóng khô lại, biến thành một khối thây khô. Chẳng trách có mắt như mù, hóa ra chính là một người mù. Nam tử áo trắng nhuốm máu đứng lên, hắn vân đạm kinh phong cười một tiếng, mọi người không thể nhìn ra một chút khuyết điểm nào bên trong dáng vẻ khôi ngô tuấn tú của hắn. Tất cả mọi người cực kỳ kinh hãi, có kẻ khiếp sợ đến mức không thể tin được, chỉ trong mấy lần chớp mắt, một thiên kiêu đã ngã xuống. Nam tử bày ra dáng vẻ bình tĩnh, trong mắt hắn ta, 14 thiên kiêu kia như là 14 con kiến yếu thế. Hắn chỉ cần nhấc chân lên, lũ kiến kia ắt chết chắc, nhưng sau khi chính thức giao thủ với đối phương, bọn hắn mới cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa thực lực của hai bên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều muốn rút lui khỏi cuộc chiến. Thật nực cười, các ngươi xem ta làm quả hồng mềm mặc người đời nắng bóp sao? Thanh âm bình thản vừa dứt, thế giới huyết sắc hoàn toàn vỡ vụn. Gầm, một con ác thú thượng cổ bò ra từ vũng máu, hư ảnh của nó quét qua đám người, sau đó xuất ra một chưởng thô bạo. Nam tử áo bào trắng điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, hơi thở quái thú càng thêm khủng bố, một chưởng này của hắn quả thực có thể lật tung cả bầu trời. Ầm, không khí chấn động, đồi núi sừng sững như thể đang rơi xuống, bàn tay khổng lồ tát vào hai tên thiên kiên rung như cây sấy. Ngay lập tức, một tiếng nổ tung vang lên, máu huyết bay khắp nơi, cơ thể bọn hắn hóa thành bột mịn, rồi văng ra khắp bầu trời. Đây chính là sức mạnh của các ngươi, khi liên thủ sao? Hình như còn không thể chịu nổi một đòn của ta. Dung mạo của nam tử áo trắng tinh xảo như những đóa hoa huyết dụ, hắn phát ra âm thanh tùy ý như đang chào hỏi đám bằng hữu lâu ngày không gặp. Đám người hoàn toàn chấn động, lại thêm hai tên thiên kiêu tiếp tục ngã xuống. Từ ác liêu cường đại quá sức chịu đựng. Các võ giả dù ngu ngốc đến đâu cũng đã bắt đầu phản ứng trở lại. Từ công tử giết một người thì lấy máu một người, hắn càng chiến đấu thì càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sắc mặt đám thiên kiêu trong bản thiên đều trở nên trầm trọng vô cùng, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy vừa hồi hộp vừa sợ hãi khiếp vía. Là ta có mắt không tròng, tầm nhìn hạn hẹp, xin từ công tử khoan hồng độ lượng. Thiên kiêu thác bạc thì run rẩy mi tâm, hắn ta thu lại pháp bảo, nơm nớp lo sợ. Sắc mặt của 11 người còn lại lúc này đã trở nên cứng đờ, trái tim của bọn hắn giống như đã rơi vào lòng bàn tay của đối phương, nỗi sợ hãi tột cùng quét qua toàn thân. Đặc biệt là Vũ Quân Cơ, hắn muốn tự tát vào mặt mình vì đã bị lòng thù hận làm cho trở nên ngu muội. Tiêu Phàm nổi đầy gân xanh trên trán, cơn giận dữ trong lòng hắn cuồn cuộn từng cơn, đồng thời cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Huynh ta rộng lượng. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, giết chết ngươi chính là sự khoan dung lớn nhất của ta. Huyết chưởng lại vắt ngang phía chân trời một lần nữa, Từ Bất Vọng dường như muốn trở thành thượng cổ huyết ma của thế hệ này, hắn nhanh chóng lao về phía Thiên Kiêu Thác Bạc Thị. Không có gì ngạc nhiên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Thiên Kiêu Thác Bạc Thị bị đánh tan thành từng mảnh, cơ thể gần như nổ tung, cả thể xác và tinh thần đều bị hủy hoại. Đám người tê dại hết cả da đầu, đồng thời cũng cảm thấy một luồng hàn khí sau lưng, tê tinh thần gần như bị đóng băng trong chớp mắt. Liên minh giết Từ chỉ còn lại 10 người. Tốc độ ra tay của Từ Bắc Vọng nhanh đến mức khiến người ta hít thở không thông. Đằng xa, Sở Thái Hư liếm môi, sắc mặt có chút quỷ dị, sát ý tuôn ra từ đáy mắt, hắn nhanh chóng lướt về phía con mồi. Xôn xao, đám người trợn mắt há mồm. Người đứng thứ đầu của thiên bản muốn ra tay chặn giết sao? Chẳng lẽ hắn không kiêng kỵ Từ công tử? Tất nhiên, Sở Thái Hư có thể chém giết được đại tông sư đó nha. Trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Quân Lâm đầu đội kim quang và Huyền Cơ thân mang áo cà sa đồng thời xuất thủ, hai cổ chân khí mênh mông tuôn về phía Sở Thái Hư. Ầm, ầm, một cốc hoa đào kiều diễm bay đến. Hào quang của sáu đạo thần kiếm đang vào nhau. Người xếp thứ hai thiên bản, Thương Hạo Nhiên và người xếp thứ ba thiên bản, Hiên Viên Trường Khanh, khí cơ của hai người bọn họ hợp lực khóa chặt Sở Thái Hư. Một màn này khiến cho mấy vạn võ giả trẻ tuổi cảm thấy khó tin đến cực điểm. Trận chiến kinh hãi thế tục. Đôi mắt Sở Thái Hư liếc nhìn đám người bằng ánh mắt u ám, sau đó cười hai tiếng rồi thu hồi khí tức. Bốn người lúc này mới thối lui. Lý do bọn hắn động thủ rất đơn giản, mối uy hiếp lớn nhất trong Thiên Xu là Sở Thái Hư, mà Từ Bắc Vọng có khả năng giữ chân đối phương. Chính vì thế, bọn hắn không thể để Từ Bắc Vọng chết dễ dàng như vậy được. Một chút động tĩnh này cũng không làm gián đoạn cảnh tượng giết chóc trong sân. Nam tử áo trắng tiếp tục ra tay, động tác hủy diệt thiên kiêu Nam Cung Môn của hắn nhẹ nhàng giống như đang nhổ cỏ hái hoa. Sương máu tràn ngập không gian, nơi này biến thành khu vực đáng sợ như địa ngục. Khổng Hiển không ngừng run sợ, lạnh đến thấu xương. Khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo đến mức khó coi, phẫn nộ rít gào. Các người còn muốn khoanh tay chờ chết sao? Cùng nhau liều mạng đi. Văn tự hùng hồn bật ra trong tiếng hô hào, phong ấn đạo gia bao trùm trời đất. Bảy người còn lại cố gắng hết sức để kiềm chế nội tâm tuyệt vọng khủng hoảng. Sau khi nghe thấy tiếng thét của Khổng Hiền, bọn hắn đều lần lượt thi triển bí pháp thần thông. Âm thanh ầm ầm vang lên. Chiến! Khổng Hiền ngửa mặt lên trời hét lớn, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vòng, xoay người bỏ chạy lên trời. Tiêu Phàm không nhanh không chậm thi triển thánh thể, một vòng ánh sáng đỏ chói bao phủ thân thể hắn ta. Tiêu Phàm đột nhiên xoay người, rút lui khỏi trận chiến. Cục diện biến đổi đột ngột, khiến vô số võ giả hết sức sửng sốt. Tuy nhiên, bọn họ đột nhiên hiểu rõ, mặc dù hành vi bỏ trốn đáng xấu hổ, nhưng còn tốt hơn là mất đi tính mạng. Nếu cứ tiếp tục vây công thì cũng chỉ đang vùng vẫy giải chết trong tay Từ Ác Liêu mà thôi. Nam tử áo trắng chậm rãi phun ra hai chữ. Cổ cầm huyền phù lơ lửng giữa không trung, ngón tay mạnh khảnh mơn trớn trên dây đàn, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng suối chảy xuôi. Tiếng đàn tạo ra một bức tường hư ảo, Khổng Hiển và Tiêu Phàm bị bao vây bốn phía. Hạo Nhiên chính khí đột nhiên lan tràn, một chữ tru xuất hiện giữa bầu trời, mang theo uy thế kinh người lao về phía Khổng Hiển. Từ Bắc Vọng, ngươi dám đối địch cùng người đọc sách trong thiên hạ sao? Ngươi không thể giết ta. Khổng Hiển ngoài mạnh trong yếu, giọng nói của hắn ta run rẩy kịch liệt. Ầm, chữ tru xuyên qua con dấu đạo gia, nghệ khí không gì có thể sánh nổi, cũng không gì có thể cản phá. Ta nguyện vì ngươi phụng bồi. Tiếng cầu xin đột ngột im bặt. Khổng Hiển trợn tròn hai mắt, đầu lâu bay khỏi thân thể rồi lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử áo trắng vẫn vô cảm như cũ. Ấn ký màu vàng trên trán của hắn phát ra ánh sáng chói mắt, một sợi kim tuyến lấp ló ẩn hiện trong biển máu. Hắn dùng một tay gãy dây đàn, tiếng đàn đột nhiên hóa thành thác nước chảy xiết. Bàn tay còn lại vươn ra, huyết chưởng khổng lồ lại vắt ngang phía chân trời một lần nữa. Đồng tử của đám người co rút lại, bọn họ cảm thấy chấn động đến tột cùng. Những ngón tay của Triều Khuynh Tuyệt đâm sâu vào lòng bàn tay, nàng ta đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã không tham gia vào trận vây công này. Nàng chưa bao giờ gặp qua nam nhân cao quý ưu nhã đến nhường này, hắn tựa như một vị tôn thần cách xa trần thế đang gảy lên một khúc nhạc ở địa phương hẻo lánh nhất. Hết lần này đến lần khác, khí chất ưu nhã của hắn khiến cho mọi người không khỏi khiếp sợ. A, đám người còn lại chưa kịp cầu xin tha thứ, người nào người nấy đều không cam lòng, mà hét lên, bàn tay khổng lồ ập tới, thân thể của bọn hắn liền gục xuống. Sắc mặt Vũ Quân Cơ trở nên trắng bệch, bờ môi va đập vào nhau, hắn cảm thấy sợ hãi tới cực điểm. Kẻ bị nghiền nát dưới lòng bàn tay đẫm máu chính là Thiên Kiêu được biết đến với cái tên Chủng Hổ Vũ Gia, hắn còn chưa kịp để lại di ngôn, chỉ có thể trợn to đôi mắt rồi ngã vào vũng máu. Ở phía xa, Cơ Huyền Nhã nhắm chặt hai mắt, nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hàng vạn người giống như vừa bị cơn gió lạnh 10.000 năm từ mặt Bắc tạt qua, bầu không khí nơi đây như bị rơi vào hầm băng, trời đất trở nên yên lặng trong phút chốc, tất cả mọi người đều im bặt. Dấu tích hoang tàn, tứ chi đứt trời vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, 14 thiên kiêu chỉ còn sót lại một người. Trong số bọn hắn, người nào cũng có năng lực vô hạn, mang theo tự tin ngập trời để tiến vào Thiên Xu, hy vọng bản thân một bước thành danh, chấn động cửu châu. Nhưng hiện giờ, những con người kiêu ngạo đó lại biến thành một đống xương trắng, trở thành vật lót đường cho nam tử áo trắng. Hắn mạnh đến mức khiến cho các đối thủ không khỏi tuyệt vọng tiếc hận, thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn, đám thiên kiêu căn bản không chống lại được. Cho dù Từ Bắc Vọng chỉ xếp thứ tư trên bảng thiên, nhưng huyền thoại bất khả chiến bại của hắn vẫn không thể bị lay động. Đây chính là Từ công tử cường thế tuyệt luân. Quỳ xuống. Lúc này, một âm thanh ôn nhuận vang lên. Từ Bắc Vọng chắp hai tay ra sau lưng, bình tĩnh nhìn xuống Tiêu Ở Rễ đang đứng ở giữa sân. Vô số ánh mắt đồng loạt hướng về kẻ còn sống sót sau trận vây công. Có lẽ là Từ công tử cảm thấy mệt mỏi, cho nên mới giơ cao đánh khẽ sao. Nếu không, cho dù đối phương chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, mặt đất sẽ lại có thêm một khối thi thể. Thân thể Tiêu Phàm cứng ngắc như tượng gỗ, khuôn mặt kiên quyết chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lam, và bây giờ là màu tím. Bắp thịt trên gương mặt hắn không ngừng co rút, ánh mắt ngập tràn hận ý. Ta đếm đến 3. 1. Từ Bắc Vọng chậm rãi đếm số, biểu tình không chút cảm xúc. 2. Buồn. Giữa bầu không khí yên lặng, âm thanh hai chân chạm đất càng to rõ hơn nữa. Tiêu Phàm cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu, sự sỉ nhục vô tận gần như đã nuốt chửng hắn. Thánh tử thánh địa Cửu Tiêu lại phải quỳ xuống van xin kẻ thù trước mặt quần chúng. Một lần quỳ gối này đã đánh bay mọi tôn nghiêm và sĩ diện của Tiêu Phàm. Nhưng hắn vẫn muốn sống sót. Chỉ khi sống sót thì hắn mới có cơ hội báo thù, tiếp tục sống sót thì mới có thể xưng bá Cửu Châu. Dập đầu, ánh mắt Từ Bắc Vọng lạnh lùng, giọng nói ảm đạm. Đám đông không hề cảm thấy Từ Bắc Vọng quá phận, thậm chí còn coi đó là lẽ đương nhiên. Khuôn mặt Tiêu Phàm trở nên dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng, lửa giận hừng hực phủ khắp hai con ngươi. Nỗi nhục hôm nay, hắn nhất định phải trả gấp trăm lần. Bụt, trán vừa chạm đất, máu tươi trào ra. Tốt lắm. Từ Bắc Vọng cười xấu xa. Đám đông như bị chết lặng, tất cả mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Bọn họ nhìn về những hạt sáng trên đỉnh đầu của nam tử áo trắng, số lượng hiện tại đã vượt quá 1000, thậm chí còn nhiều hơn cả Hiên Viên Trường Khanh. Đệ tử danh ngạch của Thiên Thần Điện là Quân Lâm vẫn bày ra biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện một tia kiên dè nồng đậm. Hắn cho rằng bản thân cũng có thể giết được 14 con kiến kia, nhưng để làm được điều đó một cách dễ dàng như Từ Bắc Vọng thì có chút. Quan trọng hơn hết, kẻ này chỉ mới phô bày một phần thực lực của mình, không một ai biết hắn ta còn che giấu thủ đoạn nào nữa hay không. Hiên Viên Trường Khanh nhìn nam tử áo trắng bằng ánh mắt thích thú, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Không tồi, bản tôn quả thực đã xem nhẹ ngươi. Chiến xa và thuyền cổ lơ lửng sừng sững trên không trung, cường giả của các thế lực lớn nhìn chăm chăm tấm bia đá. Hiền nhi, cường giả của Nam Cung Môn đau đớn hét lên, âm thanh vô cùng bi ai tuyệt vọng, hắn ta không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Danh tự của truyền nhân đang biến mất, có nghĩa niềm hy vọng của cả gia tộc Nam Cung đã vong mạng. Không, hơi thở trở nên cuồng bạo, đau đớn đến mức điên cuồng. Dần nhân, giáp sinh, cẩm nhân. Cùng lúc đó, từng tiếng thét phẫn nộ vang lên, ai nấy đều trừng trợn hai con mắt đỏ ngầu để nhìn chăm chăm tấm bia đá. Khổng Hiển, một vị tiên hiền nho gia như bị sét đánh, toàn thân run rẩy không ngừng. Truyền nhân Khổng gia cứ như vậy mà chết, tuyệt đối không có khả năng này. Các cường giả còn lại bày ra bộ dáng không liên quan, thậm chí còn có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Vừa đi vào Thiên Xu chưa được bao lâu đã rơi đài rồi, đám thiên kiêu nhà các ngươi đến đây để làm trò cười sao? Tuy nhiên, bọn họ quả thật cũng có chút tò mò, rốt cuộc bên trong Thiên Xu đã phát sinh trận chiến nảy lửa đến nhường nào. Khổng Hiển xếp thứ 32 trên bảng thiên, những thiên kiêu còn lại tuy không có trong bảng thiên, nhưng nếu có danh sách 100 người, bọn họ ít nhất cũng nằm trong số 60 cái tên đứng đầu. Nhưng vào lúc này, một cường giả để lộ một tia hoảng sợ trong đáy mắt, hắn chỉ vào cái tên thứ tư trên tấm bia đá. Trong phút chốc, nụ cười của mọi người liền đông cứng, khuôn mặt lập tức mất đi huyết sắc. Từ Bắc Vọng, ánh sáng đằng sau cái tên tăng vọt, trực tiếp vượt qua thần tuấn của Hiên Viên gia. Những người còn lại trong bảng thiên vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Điều này có nghĩa là gì? Rất nhiều cường giả nhất thời nảy sinh một ý niệm kinh hoàng trong đầu. Chẳng lẽ kẻ này một mình trấn áp hết đám thiên kiêu đó sao? Trong Phượng Liễn, bàn tay giấu trong tà áo của Vũ Chiếu khẽ nắm chặt, một trận bão táp dâng lên trong lòng bà ta. Vũ Chiếu nổi cơn giận dữ, ánh mắt hóa thành hai thanh kiếm sắc bén, khuôn mặt bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc khi nhìn thấy cái tên của Vũ Quân Cơ dần dần tan biến. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng, chết chưa hết tội. Bà ta dường như không thể kiềm chế cảm xúc, nội tâm điên cuồng gào thét. Vũ Quân Cơ đã bỏ mạng, thuật thế thân của bà ta trở nên vô dụng, Huyền Nhã đã mất đi con ác chủ bài hộ mệnh. Vũ Quân Cơ vẫn còn chưa rút ra bài học sâu sắc lúc trước hay sao, thế mà lại tiếp tục đi trêu tức Từ Ác Liêu, sao hắn lại ngu xuẩn đến vậy? Vũ Chiếu vừa hối hận vừa ăn năn, nếu sớm biết điều đó, bà ta đã dặn hắn cách xa Từ Ác Liêu một chút. Đáng tiếc, bây giờ có nói cái gì,